Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 661, chương 662, vẽ mặt. 37 Càng, tất cả mọi người ý tưởng đều là xuất kỳ nhất trí. Lục Tuyết người tựa hồ cũng có chút thật quá mức chứ. Giống như Vũ Nhu người đại diện suy nghĩ là, nàng là khóa giới tân nhân. Nhưng là ngươi đừng quên, ngắn ngủn trong vòng nửa năm, nàng ở bài hát giới, hầu như đã lạc ổn thỏa thỏa thiên hậu cấp chớ. Dĩ nhiên, là tương lai ngày sau, nhưng là hắn hiện tại lực ảnh hưởng, tuyệt đối không kém hơn những điều kia một đường nữ minh tinh. Cho nên nói, tối thiểu tôn trọng yếu có đi, nhân gia nhỏ hơn ngươi thì thế nào, làng giải trí cùng trước kia võ lâm giống nhau. Võ công chẳng phân biệt được tuổi tác lớn nhỏ, đạt giả vi tiên, cho nên nói, nhân gia Vũ Nhu là người mới, thế nhưng người tối thiểu phải có một chút tôn trọng, chính là không có cái gì hay là kính nể đi, tối thiểu lễ nghi cũng phải có đi. Vũ Nhu, người nhớ kỹ, người bây giờ đại biểu là công ty, người không thể như thế mềm, nếu không, sẽ cho công ty bôi đen. Người đại diện vội vã tiểu nói rằng, Vũ Nhu xem cùng với chính mình người đại diện, nhân xưng Lý Tỷ thiết huyết người đại diện, gật đầu, ta bất kể, các ngươi đều xem ở trong mắt, rõ ràng là nàng không được, nàng nhiễu loạn chụp tiến độ, ta là ai a, ta là lão hí cốt, làm sao sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy, Lục Tuyết gương mặt ngạo khí, ở nàng cho rằng, ngươi bất kể là ai, đi tới trong giới điện ảnh, ta đây sẽ là của ngươi tiền bối, ngươi phải là long cho ta cuộn lại, là hổ cho ta đang nằm. Đứng ở đối diện nàng Vũ Nhu sâu hấp một hơi, mỉm cười, phải, ta là tân nhân, hết thảy ta khẳng định có chưa đủ địa phương, ta nhất định sẽ cố gắng, thế nhưng ta muốn nói là, ta cũng không có như lời ngươi nói không cần lo. Ngược lại, có Đỗ đạo diễn như thế cái nghiêm nghị đạo diễn ở. Ta làm sao dám không nỗ lực? Vũ Nhu khẽ cười nói. Một bên Đỗ đạo diễn cũng là không khỏi cười. Sau đó Vũ Nhu biến sắc. Tương phản Lục Tuyết, hôm nay ngươi là tuyệt đối không có trạng thái. Bởi vì ta cảm giác được, ngươi căn bản là vô dụng tâm. Phải, ngươi là tiền bối của ta. Thế nhưng liền hôm nay biểu diễn mà nói, ngươi không có tư cách bình luận ta. Hơn nữa, càng không có tư cách đối với ta kêu la om sòm. Vũ Nhu lắc đầu, đối diện Lục Tuyết sau khi nghe xong, tức thì ngẩn người, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên tiến lên một bước, đùng một cái tát trực tiếp hung hăng đánh vào Vũ Nhu mặt bên trên. Ngươi làm cái gì Lục Tuyết? Ngươi điên rồi. Ngươi vì sao đánh người? Lý Tỷ trực tiếp đứng ở Vũ Nhu trước mặt, mặt lạnh gầm lên, trong ánh mắt đều bốc lên cuồn cuộn liệt hỏa. Phải biết, Vũ Nhu hiện tại nhưng là công ty bọn họ bảo bối a. Tự liền đại lão bản đều đối nàng cho cười cực kỳ. Ngươi một cái Lục Tuyết, ngươi có tư cách gì đối với Vũ Nhu động thủ? Đỗ đạo diễn cũng ngẩn ra, điên rồi. Người nữ nhân này là điên rồi. Lục Tuyết, ngươi làm cái gì? Nhanh cho Vũ Nhu xin lỗi. Nhanh, Lục Tuyết chợt dậm chân. Xoay người rời đi. Chỉ bất quá còn hung hăng chỉ vào Vũ Nhu hung ác nói. Vũ Nhu, ngươi cho ta chờ. Bản tiểu thư ta và ngươi không để yên. Lục Tuyết đi. Vũ Nhu khuôn mặt sắc đạm nhiên. Che cùng với chính mình mặt. Dĩ nhiên. Trong lòng cũng của nàng là nộ khí trùng thiên. Bỗng dưng vô cớ bị người đánh, nàng làm sao sẽ không giận? Nhưng khi ban đầu làm Bắc Phiêu thời điểm, từng chịu đựng xem thường, chịu qua bạt tai còn thiếu ấy ư? Cho nên nói, một tát này không đến mức làm cho Vũ Nhu nổi giận chửi ầm lên tự hủy hình tượng. Không thiếu nhân viên công tác đều là gật đầu, cảm thán Vũ Nhu định lực thật là tốt a. Nếu như đổi thành chính mình đã trúng một cái tát, không chừng có thể hay không giống như Vũ Nhu cái dạng này. Đỗ đạo diễn vội vã đi tới Vũ Nhu bên người, mặt mang áy náy. Vũ Nhu, thực sự không có ý tứ. Mới vừa trận kia đùa ta cũng nhìn. Đúng là bởi vì nàng không phải. Như vậy đi, ngươi trở về nghỉ ngơi một chút. Đừng quá cấp bách. Không được, trở về nội lục đi nghỉ ngơi một trận. Chúng ta trước phép những thứ khác ngắt quảng. Ngươi thấy thế nào? Đỗ đạo diễn khuyên nhủ. Nhưng thật ra là trong lời nói có chuyện. Lục Tuyết dù sao hiện tại khoác công tử nhà họ Quách Tuyến. Chọc Lục Tuyết, tối thiểu ở Hồng Kông sẽ không quá tốt qua. Cho nên nói, vì an toàn, Đỗ đạo diễn vẫn là khuyên bắt đi Vũ Nhu. Tuy là hắn cũng biết Vũ Nhu bối cảnh là tuyệt đối không dung khinh thường. Nhưng là ngoài tầm tay với A, nội lục cùng Hồng Kông vẫn có khoảng cách. Vũ Nhu khẽ mỉm cười một cái. Đỗ đạo diễn, không cần, ta muốn sẽ không có chuyện gì. Hiện tại đây là pháp chế xã hội. Nửa năm qua này, đã trải qua rất nhiều. Vũ Nhu cũng tự nhiên biết Đỗ đạo diễn là có ý gì. Mỉm cười, trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Kịch tổ đình công, ngày hôm nay thật sớm nghỉ ngơi. Đỗ đạo diễn cũng phải tìm Lục Tuyết thật tốt tâm sự. Dù sao nữ vừa cùng nữ hai đều là rất trọng yếu. Không thể bởi vì một kiện sự này mà thôi diễn biểu tình chứ. Một chiếc công ty ở Hồng Kông phân bộ tạm thời mượn dùng Mercedes chậm rãi lái đến ven đường. Vũ Nhu cùng người đại diện cùng hai cái bảo tiêu hướng phía ven đường đi tới. Đột nhiên Vũ Nhu hai mắt tỏa sáng, giạt ra chân răng hướng phía cách đó không xa chạy đi. Bởi vì trước mắt nàng, Diệp Lăng Chính chậm rãi nhàn nhã đi tới. Chứng kiến chạy tới Vũ Nhu phía sau tức thì nở nụ cười. Tấm tắc, ta phát hiện ngươi nhà đầu kia hiện tại cái nào chỗ đều là ngươi a. Được, a hiện tại, chứng minh chân hỏa, ai, mặt của ngươi làm sao vậy? Bị người đánh, là diễn đùa giỡn tới vẫn là. Diệp Lăng đột nhiên lanh mắt phát hiện Vũ Nhu trên mặt rõ ràng dấu ngón tay. Như trước đỏ, còn chưa rút đi. Vũ Nhu mỉm cười, rất là xấu hổ, không có chuyện làm, mà sự tình, làm như người đại diện Lý Tỷ chạy tới, chứng kiến Diệp Lăng phía sau tức thì đại hỉ, nàng nhưng là biết vị này tiểu gia năng lượng a, Vũ Nhu có thể hòa, tuyệt đối cùng hắn có quan hệ, Diệp Thiếu, ngài làm sao cũng ở đây đây, là tới chơi, Lý Tỷ rất nhiệt tình. Nào có một điểm thiết huyết nương tử bộ dạng, suy nghĩ một chút cũng phải. Vị này tiểu gia, tự liền của nàng đỉnh đầu đại lão cũng phải sợ chi ba phần. Chớ đừng nhắc tới nàng. Bồi hai cái bằng hữu tới nơi này đi dạo. Ta nói Vũ Nhu mặt lên là thế nào? Diệp Lăng cau cái trán, một bên Lý Tỷ cũng là sâu hấp một hơi, đem chuyện lúc trước tình nói ra ngoài. Đặc biệt nhắc tới Lục Tuyết bối cảnh lúc, càng là lấy trọng cường điệu. Hồng Kông Quách gia công tử, Diệp Lăng khuôn mặt sắc dần dần âm trầm xuống. Một bên Vũ Nhu liền vội vàng kéo Diệp Lăng. Yên tâm đi Diệp ca, đây chính là nhất kiện không thể bình thường hơn chuyện tình. Ta đã không phải là phía trước ta, ngươi được tin tưởng ta có năng lực này xử lý tốt. Đúng hay không? Vũ Nhu mỉm cười, Diệp Lăng thở dài, sờ sờ đầu của nàng phát. Được, vậy ngươi nếu có cái gì không được, theo thì gọi điện thoại cho ta. Mặc dù là ở Hồng Kông, chúng ta cũng không có thể bị người tùy tiện khi dễ không phải. Như vậy đi, ngươi trước trở về tửu điếm thay quần áo. Muộn lên chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì tâm sự đi. Diệp Lăng cười nói. Vũ Nhu gật đầu, vô cùng kích động, gương mặt Lý Tỷ cũng là hưng phấn. Có Diệp Lăng bảo hộ, mặc dù là ở Hồng Kông thì như thế nào? Không nghe nói một câu kia cách ngôn mà. Không phải mãnh long không qua sông mà. Diệp Lăng tuyệt đối có thể sấn lên những lời này. Vũ Nhu cùng Lý Tỷ cùng Diệp Lăng tái kiến. Sau đó hướng phía công ty phái tới trong xe đi tới. Nhưng là hai người mới vừa ngồi lên xe, một cái mất khống chế xe buýt, hướng phía đằng sau đuôi xe hung hăng đụng phải đi. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Lăng mặt tức thì đại biến, cước bộ một điểm, thân ảnh điên cuồng hướng phía bên cạnh xe phóng đi. PBTXTU, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.